Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3540, kẻ tiếc mệnh dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hoang cổ phế thành từ hoang cổ một mực giữ lại đến đương thời cũng không có hủy đi, càng có một đời lại một đời chí cường, ở trong thành tu bổ trận pháp, chấn áp hắc ám chi nguyên quỷ thú. Có thể thấy được, tòa thành này tầm quan trọng. Thiên mỗ tại hoang cổ phế thành, ngẩn ngơ chính là mấy chục vạn năm. Bởi vì nàng, dù là thiên đình, địa ngục nhất dung chuyển thời điểm, hắc ám chi nguyên cũng không có loạn. Bây giờ thiên mỗ rời đi, hoang nguyệt bị nuốt, tòa thành trì từ xưa trường tồn này, thông hướng thế giới chân thật quan ải, đã là tràn ngập nguy hiểm. Nếu để quỷ thú chiếm cứ hoang cổ phế thành, tiếp theo giết ra hắc ám chi nguyên, hậu quả khó mà tưởng nổi. Đế tổ thần quân thần sắc nặng nề, nói, việc này, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta. Bất quá, địa ngục giới có hai vị xếp hạng hàng đầu chư thiên tại hắc ám chi nguyên. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra, hắn đối với địa ngục giới hai vị chư thiên khuyết thiếu tín nhiệm, nếu không thần sắc liền sẽ không nặng nề như vậy. Trương Nhượng Trần bình tĩnh nói, cửu tử dị thiên hoàng sẽ không nhúc nhích nếu để quỷ thú chạy đi, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắc ám thần điện. Hắn nhiều năm kinh doanh, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về phần Phượng Thiên, nàng hẳn là sẽ có hành động. Đế tổ thần quân hừ một tiếng. Liền sợ hai vị này, không có thiên mỗ như thế thủ vệ thiên hạ trách nhiệm cùng đảm đương. Thật đến hung hiểm thời khắc, cửu tử dị thiên hoàng cùng hắc ám thần điện chư thần, chắc chắn sẽ rút lui. Ngược lại là có khả năng này. Trương Nhượng Trần hoang mang, nghi nói. Quỷ thú giết ra hắc ám chi nguyên, địa ngục giới nhất định trước sau đều khó khăn, đối với thiên đình chẳng phải là chuyện tốt. Đế tổ thần quân lắc đầu, trong mắt mang theo nồng hậu dày đặc kiêng kỵ thần sắc, nói. Xem ra ngươi cũng không hiểu rõ quỷ thú cường đại. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu chư thiên tiến vào hắc ám chi nguyên, nhưng, một khi ra hoang cổ phế thành, hướng Tây mà đi, phần lớn đều là một đi không trở lại. Bao quát năm đó có thể cùng thiên tôn khiêu chiến ấn tiết thiên. Thiên mỗ có thể trấn áp quỷ thú nhiều năm như vậy, ta cho là, khẳng định là mượn trong thành từ xưa lưu giữ lại trận pháp, trong đó bao quát thủy tổ thủ đoạn. Tóm lại, hoang cổ phế thành bị chiếm cứ, xui xẻo, tuyệt sẽ không chỉ có địa ngục giới. Nhược Trần có lẽ cho là bổn quân dối trá, cho là bổn quân nghĩ đến quá xa. Nhưng, tu vi đạt tới chúng ta độ cao này, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, không biết ký thác bao nhiêu người hy vọng, tại thiên băng địa liệt trước mặt, cũng liền tuyệt đối không thể chỉ cân nhắc chính mình. Bổn quân lập chí muốn san bằng địa ngục giới, diệt thập tộc, đoạn tam đồ hà. Nhưng mục đích làm như vậy, chính là trả thế gian lấy thái bình, tạo nhân gian thịnh thế. Mà không phải mắt thấy quỷ thú đem xông ra hắc ám chi nguyên, lại không để ý tới, đây là đưa nhân gian lấy loạn thế. Trương Nhược Trần nói, ở trong mắt thần quân, quỷ thú so địa ngục giới còn muốn đáng sợ. Bổn quân biết được một chút bí ẩn, nhưng chưa từng đi hắc ám chi nguyên chỗ sâu, không dám vọng hạ kết luận. Đế tổ thần quân nhìn về phía phương tây bầu trời di chuyển nhanh chóng hào quang màu vàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như phong đô đại đế vẫn còn, nếu không có lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ làm thiên hạ loạn lạc, bổn quân ngược lại là rất hy vọng quỷ thú xông ra hắc ám chi nguyên, suy yếu địa ngục giới thực lực. Trương Nhượng Trần rung động trong lòng, đế tổ thần quân đây là đang lo lắng, địa ngục giới đã mất đi hoang cổ phế thành, sẽ ngăn không được quỷ thú. Có khoa trương như vậy sao? Vũ trụ đệ nhất cấm thổ, từ hoang cổ đến nay, lịch đại thủy tổ đều bình địa phương mà không đến được, đương thời chư thiên cũng không dám đặt chân địa phương. Ai ngờ tích chứa bao nhiêu khủng bố. Đế tổ thần quân gọi ra long lân chiến kích, hai mắt giống hai viên hỏa cầu đồng dạng bốc cháy lên, nói. Bổn quân liền không bồi ngươi đi triều thiên khuyết. Ngào, tiếng long ngâm vang vọng hoang cổ phế thành. Đế tổ thần quân chân đạp chín đầu kim long, mang theo 10 vạn dặm thần hà, chiến ý dồi dào, thẳng hướng quỷ thú đại quân bay đi. Trương Nhượng Trần nhìn xem đi xa mảnh kia thần mang, trong lòng không khỏi bội phục. Rõ là không phải, tầm mắt cao xa, biết rõ vượt qua bản thân phạm vi năng lực, lại dứt khoát kiên quyết giết đi qua, bực này phong thái cùng phách lực, tuyệt đối có thể xưng đương thời hùng kiệt. Đây chính là hoàng đạo đại thế giới người thứ nhất. Trương Nhượng Trần chú ý cẩn thận, tránh đi trận pháp minh văn cùng không gian rối loạn, xuôi theo thi huyết hải dương đi nhanh. Đại khái đi hơn 1 vạn dặm. Phía trước, thi huyết hải dương cùng lục địa tương giao vị trí, xuất hiện một mảnh tính ăn mòn cực mạnh mây mù màu đen, kỳ huyễn hào quang ở bên trong lưu động. Nơi đây, có cửu tử dị thiên hoàng khí tức lưu lại. Mây mù màu đen hậu phương, có một chỗ to bằng miệng chén lỗ thủng trận pháp. Nhưng, trận pháp minh văn tại cấp tốc lưu động, không ngừng chữa trị lỗ thủng, chỗ thủng càng ngày càng nhỏ. Địa phương khác, Trương Nhược Trần đã thăm dò qua, dù là chỉ là ném một cục đá tiến vào thi huyết hải dương, đều sẽ kích thích màu xanh thí thần quang diễm, có thể hòa tan càn khôn vô lượng cảnh giới thần vương thần tôn thần khu. Bạch, Chư Nhượng Trần thân hình thu nhỏ đến chừng hạt gạo, bay vào lỗ thủng trận pháp. Thi huyết hải dương này, hiển nhiên là trong hoang cổ phế thành một chỗ trọng địa, trận pháp không chỉ một tòa, mỗi lần chìm mấy chục mét, liền có cổ lão trận văn xuất hiện. May mắn, cửu tử dị thiên hoàng sớm tới qua, mở ra một con đường. Một lát sau, Chư Nhược Trần thuận cửu tử dị thiên hoàng lưu lại khí tức, rơi xuống thi huyết hải dương dưới đáy. Nơi này cực kỳ lờ mờ, Chư Nhược Trần muốn kích phát chân lý thần mục, mới có thể thấy rõ hoàn cảnh. Từng bộ so ngọn núi còn to lớn hài cốt, chìm ở trong nước, hơn phân nửa đều bị bùn đất bao trùm, cũng không biết là thuộc về yêu tộc thần linh, hay là trong truyền thuyết thái cổ sinh linh xương cốt. Phía trước, là một đạo cao mấy trăm trượng màu nâu xanh cửa đá. Trên cửa, mọc đầy rêu, có khắc văn tự cổ lão. Rất pha tạp, văn tự không cách nào phân biệt. Ai? Chư Nhượng Trần giật mình phát hiện, trước cửa đứng có một đạo bóng đen hình người. Không phải người, chính là một hình bóng. Bóng đen kia bỗng nhiên quay người, một tay áo rút ra, lập tức cuồn cuộn lực lượng hắc ám vô thanh vô tức hướng Chư Nhược Trần đè xuống. Như màn đêm buông xuống, lạnh lẽo tận xương. Chư Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn hòa tan, biến thành hắc ám một bộ phận. Phá! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Nhược Trần tinh thần ý chí cỡ nào kiên định, phá vỡ trong lòng tạp niệm, thái dương. Huyễn diệt tinh hải, hiển hóa ra ngoài. Trong tinh hải, từng khỏa tinh cầu, bay vụt ra mạnh mẽ lực lượng quang minh, đem hắc ám xuyên thủng. Bóng người màu đen kia, cũng bị xé nứt. Không tốt, dùng sức quá mạnh, lực lượng quang minh xúc động chung quanh cổ lão cấm chế. Xoạt, xoạt, hoa, lòng đất trên cửa đá, trong thi huyết hải dương, từng tòa trận pháp nổi lên. Trong đó một chút trận pháp, thậm chí mang theo thủy tổ thần khí. Chư Nhượng Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức gọi ra địa đỉnh, nhảy vào. Ầm ầm. Trong trận pháp, bay ra lực lượng hủy diệt, đem địa đỉnh đánh cho liên tiếp đảo ngược. Thanh âm to lớn, giống như là chuông đồng bị không ngừng đụng vang. Kéo dài trên trăm kích, trận pháp mới dừng lại. Chư Nhượng Trần từ trong địa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất, đầu ông, có chút đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn hắn luyện hóa rất nhiều thông thiên thần đan, nhục thân cường hoành. Đổi lại thần linh khác, coi như tránh trong địa đỉnh, cũng sẽ bị đè chết. Chư Nhượng Trần thở ra một hơi thật dài, khôi phục lại về sau, tiếp theo, đi vào lúc trước bóng đen hình người kia đứng yên vị trí. Ngồi trên mặt đất, phát hiện hai cái hiện lên chữ. Nhân, sắp xếp dấu chân. Trong dấu chân, có hắc ám chi khí cùng bất diệt thần văn đang lưu động. Thật là lợi hại cửu tử dị thiên hoàng, lưu lại hai cái dấu chân, đều có không giống bình thường uy năng. Chư Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cảm thán bất diệt vô lượng đáng sợ. Chính mình càn khôn vô lượng tu vi, tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn chính xác còn xa xa không đáng chú ý, Chư Nhược Trần đi vào cửa đá dưới, bàn tay đem trên cửa đá rêu xóa đi, phía dưới bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích, hiển hiện ra. Tại thời khắc này, Chư Nhược Trần phảng phất có thể vượt qua thời không, trông thấy ước vạn năm trước, luyện khí sĩ thời kỳ mạnh mẽ nhất, bọn hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ngự kiếm phi thiên hình ảnh. Có thể trông thấy, từng vị tu sĩ áo trắng, tiên phong đạo cốt, từ cửa này tiến vào, đang đàm luận thiên đạo cùng thế gian triết lý. Đều qua rồi, bất kỳ một cái nào vĩ đại văn minh, đều cuối cùng rồi sẽ bị tuế nguyệt vùi lấp. Cảm khái về sau, Chư Nhược Trần cất bước tiến vào cửa đá. Một đạo khí tức nguy hiểm cấp tốc tới gần. Chư Nhược Trần không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp phóng thích thái cực tứ tượng đồ cảnh. Thiếu Dương Thần Sơn, hướng nguy hiểm tới gần địa phương, va đập tới. Oanh! 18 trượng bên ngoài, một tôn cao 9 trượng 6 thước kim thân thần Phật bị thần sơn đụng bay. Tôn kia kim thân thần Phật trên mặt đất thoái hóa trăm trượng, hóa giải lực trùng kích, tiếp theo, gọi ra một tòa bản nguyên thần tháp, phất tay đánh đi ra. Thần tháp giữa không trung xoay tròn, không gian vặn vẹo. Chư Nhượng Trần tâm niệm vừa động, trên thần sơn, mấy chục vạn chuôi chiến kiếm bay ra, hóa thành mưa kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm trên bản nguyên thần tháp. Thần tháp khoảng cách Chư Nhược Trần còn có 18 trượng, liền bị đánh xuyên, hóa thành trắng xóa hoàn toàn bản nguyên hạt nhỏ điểm sáng. Không đánh, tính ngươi lợi hại. Kim thân thần ma cao 9 trượng 6 thước kia, thu hồi tất cả bản nguyên hạt nhỏ điểm sáng, thân thể vụt nhỏ lại, biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Chính là nhiều năm không thấy Diêm Vô Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục vạn chuôi chiến kiếm, dừng ở Diêm Vô Thần trước người, đứng im bất động. Chư Nhượng Trần thân hình trực tiếp, chắp hai tay sau lưng, nói. Trở về, vạn kiếm về tổ, bay vào thần sơn. Tiếp theo, thái cực tứ tượng đồ cảnh tan biến tại vô hình. Chư Nhượng Trần cười nói. Vô thần huynh thật là lợi hại tốc độ tu hành, không ngờ lặng lẽ đạt tới vô lượng cảnh. Còn phải may mắn mà có ngươi thông thiên thần đan. Diêm Vô Thần tóc dài rối tung, thản ngực lộ sữa, giữa ngực bụng, tràn ngập đường cong mỹ cảm cùng dương cương chi khí cơ bắp, còn phát ra nhàn nhạt kim mang. Mũi thẳng tắp, hai mắt thâm thúy như đuốc, khuôn mặt cương nghị lại góc cạnh rõ ràng kia, đối với thiên hạ bất kỳ nữ tử nào đều có lực hấp dẫn thật lớn. Cùng Trương Nhượng Trần khi thì nho nhã ôn nhuận, khi thì phong lưu thoải mái, khi thì u buồn thâm trầm khí chất, là hoàn toàn khác biệt. Diêm Vô Thần trên thân, càng có một loại bá đạo lăng lệ, vừa chính vừa tà buông thả hào khí. Trương Nhượng Trần nói, cũng đừng như vậy trêu ghẹo, một viên thông thiên thần đan, sao có thể tạo ra được một vị tuyệt đại thần tôn. Diêm Vô Thần chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại hùng cứ sơn lâm uy thế, cười ha ha. Thì tính sao? Vừa rồi giao thủ ta liền đã nhìn ra, ngươi chí ít cao hơn ta hai cái cảnh giới. Trương Nhượng Trần khoát tay, nói. Ta không giống với, ta thế nhưng là nắm giữ lấy đồng hồ nhật quỹ. Ngươi làm sao biết ta không có nắm giữ có thể so với đồng hồ nhật quỹ, thậm chí siêu việt đồng hồ nhật quỹ bảo vật. Diêm Vô Thần hỏi ngược một câu. Trương Nhược Trần nói. Ngươi đạt được trụ đỉnh. Diêm Vô Thần không trả lời thẳng vấn đề này, nói. Cơ duyên của ngươi là đồng hồ nhật quỹ, là địa đỉnh, đến từ thời gian cùng bản nguyên, vô cực thần đạo đi là khuynh hướng đạo gia đạo pháp tự nhiên đường. Mà ta tu luyện lục đạo luân hồi, cơ duyên tại trong tòa triều thiên khuyết này, đi là khuynh hướng luyện khí sĩ một đầu khác con đường tu luyện. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, loại bí ẩn này không có khả năng tiếp tục truy vấn, nói. Ngươi tại triều thiên khuyết tu luyện đã bao nhiêu năm? Hoang cổ phế thành liền đã tối tăm không mặt trời, để cho người ta quên tuế nguyệt. Thi huyết hải dương này phía dưới, thời không mười phần hỗn loạn, ta cũng không biết bên ngoài đến cùng trải qua bao nhiêu năm. Có 100.000 năm sao? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Gặp qua cửu tử dị thiên hoàng không có. Diêm Vô Thần sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nói. Thật lâu trước đó, từng cảm ứng thấy khí tức của hắn. Trong triều thiên khuyết này, có ngũ lâu thập nhị điện, cửu tử dị thiên hoàng đến thanh hư điện bên ngoài, liền rời đi, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Vì sao hắn chỉ tới thanh hư điện liền đi? Trương Nhượng Trần hỏi. Đi theo ta, ngươi đi qua nhìn xem liền biết. Trong triều thiên khuyết, có thật nhiều cổ nhân lưu lại sát phạt thủ đoạn, dọc theo vết chân của ta đi, tuyệt đối đừng đi nhầm. Diêm Vô Thần ở phía trước dẫn đường, vừa nói. Mỗi một lần đều đại nhân vật xông tới, ta đều chỉ có thể hướng triều thiên khuyết chỗ sâu giấu. May mắn, đạo ta tu luyện, phù hợp luyện khí sĩ, tìm được một con đường an toàn thông hành. Những tu sĩ khác kiệt tu vi mạnh hơn, muốn mạnh mẽ xông tới, đều tất nhiên trả giá đắt. Trong triều thiên khuyết nước rất sâu, ta ở chỗ này chờ đợi không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ biết 1/2 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hai người đã đi tới thanh hư điện bên ngoài. Thanh hư điện sớm đã tàn phá, vách tường nhiều chỗ sụp đổ, bảng hiệu treo trách. Nhưng ngày xưa rèn đúc tòa này điện sử dụng chất liệu phi phàm, bức tường phát ra ánh sáng màu tím, chữ trên tấm bảng có vô cùng đạo ẩn, liền ngay cả trên đất gạch ngói vụn đều giống như kim như ngọc. Kẻ tiếc mệnh, đến đây dừng bước. Trương Nhược Trần mắt nhìn thanh hư điện cửa lớn, ở trên cửa, thấy được 7 chữ này. Đây là đại tôn lưu lại chữ. Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh, dám đoán chắc chính mình sẽ không nhận lầm, không chỉ có chữ viết ăn khớp, mỗi một bút ẩn chứa khí thế cùng thần uy, đến nay cũng cho người ta vạn pháp cùng đến cảm giác. Diêm Vô Thần giật mình, nói. Khó trách cửu tử dị thiên hoàng nhìn thấy 7 chữ này liền đi, nguyên lai là bị đại tôn dọa lùi. Trương Nhượng Trần ánh mắt cổ quái, nói. Ngươi vì sao không có bị 7 chữ này dọa lùi? Ta mặc dù cảm thấy 7 chữ này tuyệt không phải xuất từ phàm nhân chi thủ, nhưng cũng không biết là đại tôn thủ bút. Diêm Vô Thần trên mặt đều là đặc sắc dáng tươi cười, lại nói. Lại nói, ta là vô luận như thế nào, đều muốn cướp đoạt luyện khí sĩ lưu lại cơ duyên, lĩnh hội lục đạo luân hồi. Tiến vào triều thiên khuyết, liền đã làm tốt chết ở chỗ này dự định, không tính kẻ tiếc mệnh a, vậy hoàn toàn chính xác không tính. Trương Nhượng Trần nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, ngươi là thế nào xông qua trận pháp, tiến vào triều thiên khuyết? Diêm Vô Thần nói, khi ta tới, trận pháp có một chỗ lỗ hổng, từ chỗ lỗ hổng tiến đến. Có người so cửu tử dị thiên hoàng sớm hơn tiến vào triều thiên khuyết. Trương Nhượng Trần nói. Diêm Vô Thần nhìn thoáng qua trên cửa 7 chữ, tiếp theo, cất bước đi vào thanh hư điện. Trong đại điện, có một ngụm quen thuộc giếng cổ. Chính là Trương Nhược Trần lần trước tiến vào hoang cổ phế thành, tại 72 ma thần thạch trụ dưới, nhìn thấy chiếc giếng cổ kia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, yêu đàm bà La Hoa liền sinh trưởng tại trong giếng cổ. Thế nhưng là, giếng cổ bây giờ lại rỗng tuếch. Diêm Vô Thần nói, ngươi đừng nhìn ta, khi ta tới, yêu đàm bà La Hoa liền đã bị lấy đi. Rất hiển nhiên, kẻ xông vào kia, mục đích rất rõ ràng, tiến vào triều thiên khuyết, chính là vì yêu đàm bà La Hoa. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn về phía mặt đất hạt cát màu trắng. Diêm Vô Thần nói, phát hiện cái gì, chôn vùi không gian, ngươi nói cái gì? Trương Nhượng Trần không còn làm nhiều giải thích, ngón tay hướng phía dưới chỉ đi. Đầu ngón tay, tuôn ra từng sợi không gian quy tắc, tràn vào trong đó một hạt màu trắng hạt cát. Màu trắng hạt cát không ngừng bành trướng, nhưng do trạng thái cố định, nhanh chóng hư hóa. Oanh, một lát sau, không gian kịch liệt chấn động, thanh hư điện trong điện không gian biến lớn gấp đôi. Diêm Vô Thần trong mắt tỏa ánh sáng, nói. Có chút ý tứ, ta liền nói, thanh hư điện so mặt khác 11 điện nhỏ đi rất nhiều, nguyên lai có bộ phận không gian chôn vùi, đều giấu ở trong hạt cát. Một hạt cát một thế giới, nhất diệp một bồ đề. Trương Nhượng Trần đem những hạt cát này, toàn bộ trở lại như cũ, thanh hư điện trực tiếp biến lớn gấp 10 lần. Đáng tiếc, yêu đàm bà La Hoa không có giấu ở trong những hạt cát này. Trương Nhượng Trần hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi năm đó tiến triều thiên khuyết thời điểm, trận pháp chỗ lỗ hổng không gian, có phải là hay không ở vào hư hóa trạng thái? Tựa như là dạng này. Ngươi có đầu mối. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần nói. Nếu như ta không có đoán sai, người lấy đi yêu đàm bà La Hoa, hẳn là đến từ vô gian lĩnh. Qua Tam Hà, xuyên thất lĩnh, đi Thái Cổ Bình Nguyên, mới có thể đến Đại Minh Sơn. Đây là Trương Nhược Trần tại Thiên Thủ Đài một bản chuyên môn ghi chép hắc ám chi uyên cổ tịch nhìn thấy. Trong đó, trong thất lĩnh vô gian lĩnh, ẩn chứa phá diệt thời không lực lượng đáng sợ. Diêm Vô Thần hiển nhiên đối với hắc ám chi uyên cũng có nhất định hiểu rõ, nói. Ngươi muốn đi vô gian lĩnh? Quá nguy hiểm, chư thiên tiến đến, cũng chưa chắc có thể trở về. Ta có nhất định phải đi trước lý do. Trương Nhượng Trần trong lòng còn có một nghi hoặc khác. Muốn phá thi huyết hải dương trận pháp, liền ngay cả đế tổ thần quân đều cảm giác vô cùng nguy hiểm. Người có thể xông đến nơi đây, tu vi sợ là đạt đến chư thiên cấp. Đối phương đến cùng là ai, vì sao mục tiêu như vậy minh xác, chẳng lẽ biết được yêu đàm bà La Hoa ngay tại triều thiên khuyết? Mà lại, liền ở trong thanh hư điện. Người này, coi như không phải Ấn Tuyết Thiên, chỉ sợ cũng cùng Ấn Tuyết Thiên có lớn lao quan hệ. Ha ha, ngoài điện, liên tiếp tiếng cười quỷ dị vang lên, lúc xa lúc gần, khi thì dễ nghe êm tai, khi thì khủng bố chói tai. Chỉ bằng các ngươi cũng dám tiến về vô gian lĩnh. Năm đó, các ngươi thượng giới xếp hạng 3 vị trí đầu một vị chư thiên, đều vẫn lạc tại nơi đó, đã chết nhưng thảm. Trương Nhượng Trần bước đầu tiên xông ra thanh hư điện, một chỉ điểm ra, vô số kiếm mang bay ra. Trong kiếm ẩn chứa chân lý, cũng ẩn chứa thời gian. Diêm Vô Thần đứng trong điện, tử vong thiên thư, từ trong tay ném ra, đang bay ra cửa điện trong nháy mắt, sách tản ra, phát ra. Rầm rầm, thanh âm, hóa thành từng mảnh giấy ố vàng phiến, đem ngoài điện không gian định trụ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Chương.